Xin chào các bạn. Lâu rồi mình không có ra chuyện, bởi vì dạo này mình rất bận. Qua dịch rồi mình phải đi làm, nên thời gian ra chuyện rất là chậm, mong các bạn thông cảm. Nhưng mình hứa sẽ hoàn thành hết tất cả những cái bộ truyện mà mình đã làm. Mong các bạn thông cảm cho mình và đừng bỏ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 21 của câu chuyện Quỷ Hồn của tác giả Phù Hoa. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện kênh của mình thật tốt nhé. Cảm ơn các bạn. Tôi vừa đi về phía cái ghế trống, vừa quan sát vẻ mặt của mấy người này. Trong lòng hạ quyết tâm, trước khi đối phương mở miệng, tôi tuyệt đối không thể nào lộ thực chất của mình. Tôi đã trải qua mấy trận, đối với nghề này cũng xem như có vài phần đặc sắc của mình. Bất kể trên tay có bản lĩnh đặc biệt hay không, cục diện này nhất định phải chống đỡ. Có nhận công việc này hay không cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể mất danh dự của mình trên cục diện này được. Tôi vừa ngồi xuống, hiệu trưởng đã hỏi thẳng. Em biết về phong thủy à? Cái gì? Tôi biết phong thủy từ lúc nào chứ? Đối phó với một quỷ vật còn được, xem phong thủy, xem bằng niềm tin à? Trần Tú Tài, đồ rác rưởi nhà anh, rốt cuộc nói với những người này về tôi như thế nào vậy? Sau khi trong lòng chào hỏi tới tám đời tổ tông của Trần Tú Tài, mặt tôi không hề thay đổi nói. Vẫn tính là biết. Trường học với tôi chính là một nơi tương đối trong sáng và thần thánh. Nơi đây cũng là nơi nuôi dưỡng con người thành tài. Cho nên khi hiệu trưởng hỏi tôi rất tự nhiên sinh ra cảm giác kỳ quái. Luôn cảm thấy lấy thân phận của ông ta thì không nên có niềm tin này. Khi hiệu trưởng hỏi tôi đều nhìn thẳng vào ông ta. Nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của người trẻ tuổi kia nhìn tôi không hề dao động, không có cảm xúc. Sau khi xác định tôi có thể tiếp xúc qua với thứ thần bí, hiệu trưởng mới nhẫn nại giới thiệu người trẻ tuổi cho tôi biết. Người đàn ông trẻ tuổi họ Từ là chủ doanh nghiệp. Tôi nhìn về phía người trẻ tuổi gật đầu, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi không có cảm xúc gì. Dùng từ ngữ đang được thịnh hành bây giờ để hình dung, anh ta chính là một người đàn ông mặt liệt. Cả ngày mặt mũi cao có giả ngầu, làm như mình rất lợi hại vậy. Ok, anh không phản ứng với tôi không thành vấn đề, tôi cũng không muốn coi trọng anh. Ông ba từng nói qua, làm nghề này thì không thể khúm núm trước đồng tiền. Về điểm ấy tôi vẫn nhớ rất kỹ trong lòng, hơn nữa vẫn luôn làm rất tốt. Sau khi hiệu trưởng giới thiệu qua xong, tôi duy trì tác phong trước sau như một, trầm mặc ít nói, chỉ quan sát đối phương. Mà ngài từ đây cũng đang quan sát tôi. Bầu không khí lập tức giảm xuống mấy độ, cảm giác lúng túng truyền đi giữa bốn người chúng tôi. Sự yên lặng như vậy kéo dài đại khái gần 10 phút. Người đàn ông mặt đờ cuối cùng cũng mở miệng. Cô thật sự có thể làm được à? Tốt thôi, bài ra bài bản cao nhỉ. Tôi cũng đâu phải là đại la thần tiên. Anh không nói chuyện gì thì tôi có thể làm cái gì? Ôi, có phải là kẻ có tiền đều đức tính như vậy không? Bọn họ cho rằng chỉ một ánh mắt của mình nhìn xuống là người phía dưới có thể biết được anh ta muốn làm gì. Tôi không khỏi nhướng mày nói. Vậy thì phải xem anh nói là chuyện gì đã. Ngài Từ sửng sốt một chút, có lẽ bị thái độ của tôi ảnh hưởng nên anh ta càng lạnh lùng hơn và nói. Có người nói, chỉ cần cô có thể nhận thì sẽ không có gì là không làm được. Mẹ nó, khen ngợi khoa trương như vậy làm gì? Anh đi ra cho bà đây, tôi bảo đảm là không đánh chết anh đâu. Sau khi trong lòng tôi lại thăm hỏi 18 đời tổ tông của Trần Tú Tài, khóe miệng cong lên thoáng cười nhạt. Tôi không biết ai coi trọng tôi như vậy. Có điều tôi chỉ là một sinh viên đại học năm thứ nhất, vẫn còn đi học. Với cô gái nhỏ như tôi, người khác nói gì các người cũng không nên tin. Ngài Từ nhướng lông mày bên phải, ngón tay của anh ta gõ vào tai Vịnh rất nhanh nói, ra giá đi. Còn chưa làm rõ là chuyện gì, bảo tôi ra giá cái rắm à? Chỉ có điều nhìn người này không giống như là người sẽ lãng phí thời gian. Chắc hẳn anh ta cảm thấy tôi nên biết anh ta gặp phải chuyện gì nên mới dứt khoát như vậy. Tôi rất tự hiểu lấy mình, trên tay không mấy trọng lượng, làm gì có can đảm dám nhận công việc linh tinh. Đến bây giờ tên chết tiệt còn không động tĩnh gì, liên tục mấy ngày đều ủ rũ không dậy nổi. Nếu chẳng may vụ án này rất vướng tay vướng chân, không gọi được người này tỉnh lại, Trần Tú Tài cũng không nữa thì chẳng phải là tôi chỉ có một con đường chết sao? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn quyết định lúc đầu nên cẩn thận một chút. Ban đầu hiệu trưởng đã giới thiệu người đàn ông mặt đơ là chủ doanh nghiệp nổi tiếng trong thành phố, vậy chắc là rất giàu có. Điều này chẳng khác nào dán lên mặt mình: tôi có tiền, chào mừng tới giết tôi sao? Những người này thật đúng là buồn cười. Ai giới thiệu anh tới đây? Ngài Từ khoanh tay ở trước ngực, trầm tư một lát mới nói: nhà họ Trần, thế gia về đạo thuật. Ngài Trần nói nếu muốn giải quyết chuyện của tôi thì nhất định phải hợp tác với cô, cho nên bảo tôi tự mình đi mời cô. Xem ra cô Mạc không biết chuyện này. Ngài Từ nói tới đây là dừng lại. Mặc dù anh ta không nói tiếp, chỉ có điều có vẻ trên mặt của anh ta, tôi đoán được anh ta suy nghĩ như thế nào. Trước khi tới tìm tôi, anh ta cho rằng tôi là người đã móc nối với nhà họ Trần. Theo đó có thể suy đoán thì tôi nghĩ anh ta cũng chưa chắc đã tin tưởng nhiều vào nhà họ Trần. Nhà họ Trần lại không phải là Trần Tú Tài, còn nói thế gia đạo thuật, tôi thấy thế gia điểm ngược thì có. Nếu người này nói là Trần Tú Tài muốn tìm tôi hợp tác, vậy tôi có thể xác định 100% là tên quỷ kia sẽ tới hiện trường. Tôi thấy người này đúng là rất giàu có, cho nên hơi do dự có nên làm cho anh ta một tấm thẻ hay không. Nhưng tôi lại không muốn luôn bị Trần Tú Tài tính kế, làm như tôi không có anh ta thì không thể nào kiếm tiền được vậy. Trong lòng tôi đang tính toán, nhưng tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi tên mặt người họ Từ. Phải biết rằng, khi một người cứ nhìn chằm chằm vào anh, lại không nói một câu nào, cảm giác này rất khủng khiếp. Bây giờ, tôi sẽ không hứa với anh bất cứ chuyện gì được. Bảo người kia tự tìm đến gặp tôi. Làm hay không làm, tôi đều sẽ cho anh một câu trả lời. Chương 155. Tôi không hứa với anh ta, bởi vì tôi quả thật không biết có chuyện gì xảy ra. Thứ hai, tôi cũng đâu phải là con rối gỗ bị nhắm dây. Tại sao phải ngoan ngoãn để cho Trần Tú Tài nắm mũi dẫn đi chứ? Mặt khác, tôi thật sự không thích gặp người đàn ông mặt đơ này. Anh ta cho rằng mình có rất nhiều tiền, có thể không tôn trọng người khác sao? Cắt, dáng vẻ đẹp trai lại giàu có và nổi bật lắm sao? Gặp phải chuyện như vậy còn không phải tới cầu xin người khác à? Cô chủ đây còn không để cho mình bị đẩy cho quay lòng vòng đâu. Anh không phải thích thể hiện sao? Bà đây cũng không phải là ngồi không. Quả nhiên, khi tôi mở miệng từ chối, người đàn ông mặt đơ bắt đầu hoảng loạn, cơ mặt anh ta giật giật một lúc mới trầm giọng nói. Cô Mạc, chuyện này chắc hẳn phải nhờ cô giúp một tay. Bất kể cô đưa ra điều kiện như thế nào, tôi đều sẽ cố gắng hết sức đáp ứng cho cô. Chà chà, điều kiện gì cũng đáp ứng. Vậy tôi muốn tất cả gia tài của anh cũng sẽ cho sao? Cắt, bây giờ biết cầu xin người khác, còn nói giống như thật vậy, sao trước đó không làm đi? Tôi nhếch mép nói, chuyện sau này chờ sau này lại nói, không cần nhiều lời, cứ bảo họ Trần kia tới tìm tôi. Nói xong, tôi bước về phía cửa. Trước khi rời đi, tôi còn lễ phép chào hiệu trưởng xong mới đóng cửa rời đi. Trong cả quá trình, tôi đều cười nhạt, dáng vẻ hững hờ nhìn thế gian. Khóe miệng cũng sắp bị rút rân rồi. Vừa ra khỏi cửa, tôi mới phát hiện ra trong lòng bàn tay mình đầy mồ hôi. Tôi vỗ mạnh vào gương mặt sắp cứng đờ của mình, cảm thấy có phần dịu xuống, mới thoải mái thở ra một hơi, đi ra khỏi phòng giáo vụ. Đàm phán với tôi chính là công việc tỏ ra ta đây. Hết lần này tới lần khác, tôi cũng sắp vội phục mình muốn chết rồi. Kỹ thuật sống có độ khó cao như vậy mà tôi vẫn có thể vận dụng thuần thạo. Trở lại phòng học, tôi ngồi còn chưa nóng đít thì điện thoại đã bắt đầu rung lên không ngừng. Khi lên lớp học, tôi cơ bản đều để chế độ im lặng và để trong túi quần jean. Bởi vì quần áo bó sát nên nó rung cái là tôi lập tức có thể cảm ứng được. Trên màn hình hiện ra một số lạ, tôi ấn nghe. Trần Tú Tài, đồ rác rưởi nha anh rốt cuộc muốn làm gì hả? Đối phương sửng sốt một lúc mới rất không nể tình mà cười ha ha. Cô nhóc ngu ngốc này, có tiền cho cô kiếm mà cô còn không kiếm, cô muốn thế nào nữa? Bớt nói nhảm đi, anh biết rõ là tôi chỉ biết vẽ một lá bùa quỷ gì đó, làm gì có năng lực nhận được việc lớn như vậy. Tôi hỏi anh rốt cuộc là có ý định gì? Chuyện như vậy một mình anh có thể làm được, tại sao phải kéo tôi theo vào? Không phải là anh muốn dùng tiền mua chuộc tôi làm chuyện gì xấu chứ? Cô suy nghĩ nhiều rồi, con người tôi không có sở trường gì, chỉ nói nghĩa khí. Còn không phải là có tiền thì mọi người cùng kiếm sao? Ở bên kia điện thoại, Trần Tú Tài cười hì hì nói. Trong thời gian gần đây, Tôi chỉ cảm thấy cô nhóc ngu ngốc cô có ý kiến rất lớn với tôi. Lần này không phải có thần tài tới cửa, tôi mới nghĩ tới cô, thuận tiện làm cho cô thay đổi thành kiến với tôi sao? Người này vẫn tự hiểu lấy mình, nhưng có cần thiết phải nói trắng ra như vậy không? Tôi nghĩ tới phải đối diện với vẻ mặt đê tiện của thằng nhóc kia thì nghiến răng nói. Trần Tú Tài, anh nghe cho rõ đây. Con người tôi bình thường không tức giận với người khác, nhưng một khi bị tôi để mắt tới thì đó là chuyện cả đời. Không nói gì khác, từ sườn núi thôn Ly thì hai chúng ta đã kết thù rồi, hiểu không? Từ lần đầu tiên anh gọi tôi là cô nhóc ngốc, chúng ta đã không phải là bạn cùng đường rồi. Cho nên anh đừng mong mua chuộc được tôi. Cẩn thận tôi ở sau lưng đâm anh một dao, tôi xem anh còn cười được không? Tôi nói đến mức này, kẻ ngu ngốc cũng có thể nghe hiểu được. Nhưng người này không ngờ lại bắt đầu tỏ vẻ oan ức nói. Còn nhóc à, làm người cũng không nên làm như thế đâu. Tôi có thể có mưu đồ gì với cô chứ? Trước kia tôi tìm cô hợp tác kiếm tiền, quỷ vương nhà cô cũng đâu nói gì. Tại sao lần này cô lại đột nhiên trở mặt không nhận người thế? Không phải là tôi chỉ gọi cô mấy tiếng là cô nhóc ngu ngốc thôi sao? Đó còn không phải là vì tôi cảm thấy cô thú vị à? Cô không cần hẹp hòi, cứ nhớ mãi ở trong lòng như vậy chứ. Ông già sớm đã từng nhắc nhở tôi, đừng qua lại với anh rồi. Con người cả anh cả ngày thần thần bí bí, tôi sợ anh được chưa? Còn nữa Trần Tú Tài, tôi với anh không có thân quen như vậy đâu. Anh có phải là Trần Dương hay không, tôi không quan tâm. Tôi cũng không muốn biết giữa anh và ông già có thù hận sâu lớn như thế nào. Anh muốn tôi thay đổi thành kiến với anh sao? Ok, trừ khi anh nói ra Nhược Hy là ai. Nếu không chúng ta thì sớm nói bye bye đi nhé. Nếu anh dám tới tìm tôi, mỗi ngày tôi sẽ lại có ân cần hỏi thăm tổ tông nhà anh đấy. Trần Tú Tài im lặng. Anh ta càng không nói lời nào, tôi lại càng nổi giận. Tôi không hiểu nổi vì sao vừa nhắc tới người phụ nữ tên Nhược Hy này, tất cả mọi người đều bắt đầu chơi trò im lặng với tôi. Rốt cuộc cô ta là thần thánh phương nào mà có năng lực lớn như vậy? Mọi người đều giữ mồm giữ miệng thay cô ta. Tên chết tiệt đã vậy, Trần Tú Tài cũng đức hạnh này. Đây rốt cuộc là vì sao thế? Không nói thì thôi, khi giáo viên đi tới, tôi đang muốn cúp máy. Lúc này, giọng nói nghiêm túc của Trần Tú Tài lại từ đầu điện thoại bên kia truyền tới. Cô nhóc, Diệm Thiên Ngạo không nói là chuyện của anh ta, nhưng tôi làm như thế thật sự là vì muốn tốt cho cô thôi. Cô là phụ nữ, tôi nghĩ cô hiểu cảm giác này, tôi có thể nói cho cô biết. Tôi cũng không sợ Diệm Thiên Ngạo gây gắt gói cho tôi, nhưng tôi sợ cô biết sự thật. Tôi rõ ràng là nghe được Trần Tú Tài phát ra tiếng thở dài bất lực như vậy thì tuyệt đối không phải là giả vờ được. Cô nhóc, ngoại trừ chuyện của Nhược Hy, cô hỏi gì tôi đều sẽ không nói một chữ không. Nhưng bây giờ cô lại cho tôi nói một câu, vụ buôn bán này cô có nhận hay không? Chương 156. Người phụ nữ tên là Nhược Hy này quả nhiên có quan hệ với quỷ vương dạ quân, và có thể từng là người yêu của anh, cũng có khả năng là một trong rất nhiều người phụ nữ của anh. Dù sao chính là quan hệ không tầm thường. Nếu nói như vậy, cứ làm rõ luôn đi cũng không có gì. Ban đầu tôi đã biết tên chết tiệt ở trên phương diện này cũng không phải là con chim tốt lành gì, cho nên cũng sẽ không quá để ý. Nhưng im lặng không nói chuyện này lại có tính chất khác. Hơn nữa Trần Tú Tài cũng đã biết người phụ nữ này, vậy tôi tất nhiên sẽ cảm thấy ân oán giữa hai người, rất có thể là liên quan tới người phụ nữ này. Quỷ vương dạ quân không cho tôi bất kỳ quan hệ nào với Trần Tú Tài, lại luôn đánh nhau với anh ta bởi vì một người phụ nữ. Anh bởi vì ân oán giữa hai người không ngừng mà hạn chế chúng tôi tự do kiếm ăn, điều này có thể nói được sao? Người phụ nữ kiên kỵ lớn nhất lại không phải là trong lòng người đàn ông không có mẫu đất cho mình à? Tôi cho rằng tôi ở trong lòng của tên chết tiệt vẫn tính là có chút phân lượng, nhưng bây giờ xem ra cũng chưa chắc tốt đẹp như tôi nghĩ. Ít nhất ở trong lòng anh, tôi không phải là một người có thể làm cho anh ta mở rộng cửa lòng. Có một số việc không nghĩ đến sẽ không cảm thấy khó chịu lắm, nhưng một khi đã nghĩ tới rồi thì sẽ càng nghĩ càng tức giận. Tôi cắn môi, giọng căm hận nói. Làm chứ sao không làm, có tiền mà không kiếm, anh thật sự tưởng tôi là cái ngốc à? Nhưng anh cũng đừng nói cái gì là tốt cho tôi sẽ không tin vào những điều này đâu. Anh và tên chết tiệt có ân oán gì, tôi không quan tâm cũng không hỏi tới. Chỉ có điều anh nhớ kỹ cho tôi, mặc các anh như thế nào cũng được, nhưng đừng có kéo tôi vào trong, hiểu chưa? Nói thật, bây giờ tôi rất tức giận. Bọn họ bởi vì một người phụ nữ mà kết ân oán, lại muốn can thiệp vào tự do hành động của tôi. Điều này với tôi là rất không công bằng. Cho nên tôi nói với Trần Tú Tài như thể là hoàn toàn xuất phát từ cảnh cáo. Tôi không muốn bị anh ta lợi dụng để đi đối phó với tên chết tiệt. Đồng thời tôi cũng không hy vọng tên chết tiệt bởi vì chuyện này mà tới gây khó khăn cho tôi. Lời không hay vẫn phải nói trước. Dù sao thì cũng tốt hơn so với sau này tính sổ. Ai biết mỗi lần người này tới tìm tôi có phải là muốn mượn tay tôi để khiêu khích đối phó với Vĩ Vương Dạ Quân hay không. Tôi không có khả năng coi tiền như rác, không muốn kẹp giữa hai người này. Không chiếm được lợi thì thôi, cuối cùng còn bên trong bên ngoài đều không phải là người. Trần Tú Tài cũng không trả lời tôi mà nói ngắn gọn. Sau khi tan học, tôi sẽ tới đón cô vào học đi. Tôi cúp máy, cũng không thấy Quỷ Vương Dạ Quân đi ra. Có thể anh còn đang ngủ, không biết tình hình này sẽ tiếp tục tới khi nào. Vụ buôn bán này là do Trần Tú Tài tự tìm tới tôi. Dù sao tôi chỉ biết vẽ bùa, còn là loại không vẽ tốt lắm. Những cái khác đều không biết. Trần Tú Tài cũng biết chuyện này, bản thân anh ta bằng lòng chi tiền cho tôi. Đó là vì anh ta ngốc, hoàn toàn không có chút liên quan gì tới tôi. Chuyện tốt như vậy vì sao tôi lại không nhận chứ? Chưa đến 4 giờ chiều thì tôi cũng đã hết tiết học. Khi tôi ra tới cổng trường, phát hiện bên cạnh có một chiếc xe sang trọng đang đổ. Nhìn qua thì chiếc tệ nhất cũng phải hơn 900 triệu. Nhìn mỗi cô gái bắt đầu lên xe, tôi không nhịn được liền muốn than thở. Xã hội bây giờ, phụ nữ mặc quần áo càng lúc càng ít, đàn ông mặc càng lúc càng nhiều. Tóc cũng càng lúc càng ít, bụng thì càng lúc càng lớn. Người làm ba cũng là người càng già. Sau khi phỉ nhổ một lúc, tôi lại nghe có một người phụ nữ chạy chậm tới trước một xe thể thao, nhí nhảnh nũng nịu gọi người đàn ông béo tròn một tiếng, ba nuôi, sau đó lên xe. Vừa ôm vừa hôn, nhìn phát ngáy một lúc, chiếc xe đó mới vèo một cái rời đi. Tôi nhịn không được mà cảm thấy gió lạnh thấu xương, đang ân cần thăm hỏi mình, sợ run cả người, da gà rơi đầy đất. Làm tổn hại tới phong tục xã hội, hình ảnh thật đẹp nhưng không dám nhìn, nhìn cay mắt quá. Nhóc mạc. Nghe được tiếng gọi của Trần Tú Tài, tôi ngẩng đầu nhìn lại. Anh ta từ trong một chiếc xe màu bạc thò đầu ra, tôi lập tức mặt đen. Vừa rồi tôi còn đang chăm chọc những người phụ nữ kia, bây giờ tôi đang xâm nhập vào trong hàng ngũ của các cô ấy. Mặc dù mục đích khác nhau, nhưng nhìn bề ngoài có vẻ như không có gì khác biệt. Tôi cúi đầu bước nhanh tới trước mặt anh ta, sau đó lập tức rẽ qua chiếc xe bên cạnh và đi về một hướng khác. Nghĩ đến những ánh mắt nhìn qua, chắc hẳn cũng xem tôi trở thành một trong những thành viên em gái hẹn hò để nhờ viện trợ. Tôi lại không thể nào ném nổi mặt mũi mình. Sau khi đi ra một đoạn, Trần Tú Tài lái xe đuổi theo. Anh ta vừa đặt một tay ở trên cửa xe vừa hỏi tôi. Cô cả ơi, cô lại muốn chơi trò gì vậy? Tôi có tật giật mình nhìn xung quanh một lát, xác định không có người nào cùng trường nên lên xe của anh thuận miệng hỏi. Wow, chiếc xe này mới đây. Xem ra mấy ngày nay anh kiếm được rất nhiều tiền đấy. Bớt nói nhảm với tôi đi. Nói, lúc trước làm gì mà không lên xe luôn? Không phải là cô muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt để cho tôi đuổi theo cô chứ? Tôi trừng mắt nhìn anh ta nói. Sai rồi, tôi với anh cũng đâu phải loại quan hệ đó. Chơi lạc mềm buộc chặt cái gì chứ? Vừa rồi anh chờ ở cổng trường lại không phát hiện ra điều gì à? Trần Tú Tài nhìn qua gương chiếu hậu, sau đó cười ha ha vài tiếng. Rẽ vào ngã phải một ngõ nhỏ rồi tiến vào con đường lớn. Khi cảm giác bụng bắt đầu lên tiếng, tôi lấy viên huyền hồng đan bỏ vào trong miệng. Kỹ thuật lái xe của Trần Tú Tài không tệ, tôi ngồi ở phía sau tương đối ổn định. Khi dừng lại ở đầu đường, anh ta đột nhiên hỏi. Cô muốn biết chuyện của Nhược Hy là vì tò mò hay là vì ghen ghét? Mỗi lần ăn huyền hồng đan, tôi sẽ có một lúc bị choáng váng. Tôi nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, yếu ớt nói. Có gì phải ghen tị chứ? Không phải có mỗi một mình tôi là người phụ nữ của anh ấy. Tôi chỉ cảm thấy các người vừa gặp mặt đã đánh nhau, mỗi lần đều vì cùng một lý do. Cho nên mới muốn biết giữa các người có thù hận sâu lớn tới mức nào mà cứ nhất quyết phải một sống một chết. Còn nữa, anh rốt cuộc là Trần Dương hay là Trần Tú Tài vậy? Về sao tôi nên gọi anh là gì mới được? Các người đúng là quá hỗn loạn. Chương 157. Tùy tiện gọi thôi, dù sao cũng là tôi đi. Cô cứ coi như tôi có đôi khi thần kinh bị phân liệt, hoặc là hai nhân cách cũng được. Tôi cũng không biết cách giải thích như thế nào. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong cơ thể của tôi lại có thêm một người như vậy, đuổi cũng không đi. Nhưng có chuyện tôi nhất định phải giải thích. Lần đó khi ở cầu Phong Lâm, tôi thật sự không có lừa cô. Anh ta cũng đã xuất hiện từ khi đó. Tôi không nói gì, cũng không biết có nên tin anh ta hay không. Dù sao tôi cũng nhớ kỹ một điểm. Anh ta dẫn theo tôi kiếm tiền, như vậy không thành vấn đề. Nhưng muốn kéo tôi vào trong ân oán giữa anh và tên chết tiệt kia thì là không được. Xe tiến vào một khu căn hộ. Xung quanh nơi đây toàn là cây cối. Từ bên ngoài nhìn vào trong cũng chỉ tưởng là một công viên nào đó. Căn bản không nhìn thấy được căn nhà. Chạy vào sâu bên trong, tôi mới phát hiện ra trong khu chung cư này có một số hộ gia đình đúng là ít đến thấy thương. 10 ngón tay cũng tính được. Không phải nói tỷ lệ vào ở không cao, mà là căn bản một khu căn hộ bình thường lại có mấy hộ gia đình. Mỗi biệt thự đều giống như một pháo đài nhỏ. Mỗi căn hộ đều có vườn hoa riêng của mình. Thảm cỏ chiếm diện tích còn lớn hơn so với biệt thự rất nhiều. Chỉ là nhìn bề ngoài lại cảm thấy vô cùng sang trọng. Khi tiến vào khu nhà cấp cao, tôi đã có quan niệm mới về kẻ có tiền. Sở dĩ khu nhà cấp cao được gọi là sang trọng, vì ngoại trừ bên ngoài có, ở đây đều có. Bên ngoài không có nhưng bên đây cũng có. Còn có các vật trang trí nữa. Cho dù tôi xem cũng không hiểu mấy thứ này, nhưng quá chói mắt. Mỗi món đồ đều có thể mua được một căn nhà lầu. Đây vẫn chỉ là trang trí cực hạn ở tầng 1. Nghĩ lại những thứ thu nhập tàn trữ cá nhân chắc hẳn có thể là khái niệm giá trên trời. Theo Trần Tú Tài tiến vào phòng khách chính, một cảm giác áp lực rõ ràng từ bên trong truyền tới. Trong phòng khách như vậy mà lại lập đinh đường, đặt một chiếc quan tài được viền vàng, nạm ngọc. Tôi bất ngờ, đã là thời đại nào rồi mà còn làm loại vật này? Không trách được khi vừa vào đã có cảm giác là lạ như vậy. Trên linh đường có treo di ảnh của người chết. Đó là một ông lão tóc bạc, thoạt nhìn vô cùng thuận mắt. Cả linh đường được trang trí căn cứ vào theo kiểu làm phép cũ. Chiếc quan tài được đặt ở chính giữa. Trên mặt đất có chậu thang. Hai bên có không ít người đang quỳ lại. Nhìn cảnh tượng này không khó để nhận ra được. Bọn họ đều dựa theo bối phận tới sắp xếp vị trí. Phụ nữ khóc lóc, đàn ông cúi đầu với vẻ mặt bi thương. Không thể không nói, nhà họ Từ này đúng là một gia tộc lớn. Nhiều người đến mức tối tăm một mảng. Trần Tú Tài đi thẳng tới chỗ người đàn ông mặt đơ và nói vài câu. Sau đó chúng tôi được dẫn tới phòng khách ở tầng 2. Anh ta móc từ trong túi ra đồ kiếm cơm. Tôi không có chuẩn bị gì, lại đứng ở bên cạnh nhìn. Tôi nghĩ thầm, lần này chỉ là siêu độ vong linh cho người đã chết. Vậy lần trước tôi hù dọa người đàn ông mặt đơ này, chẳng phải là đánh vào mặt mình sao? Nhân lúc không ai chú ý, tôi lặng lẽ đi tới bên cạnh Trần Tú Tài khẽ hỏi. Bây giờ siêu độ linh hồn cũng phải dựa vào giả vờ trâu bò nữa sao? Trần Tú Tài liếc mắt nhìn tôi, hừ hừ vài tiếng và nói. Bảo cô đến xem trò vui lấy tiền, có chuyện tốt như vậy sao? À, hóa ra còn có những chuyện khác à, vậy là tốt rồi. À không, có việc là tốt rồi. Trần Tú Tài dùng một ánh mắt nhìn kẻ thần kinh để nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó anh ta nhíu mày nói lời độc ác. Tôi nói này, cô nhóc, cô không chỉ lắm khuyết điểm, trong lòng còn có vấn đề. Có phải cô không nhìn nổi nhà người ta tốt, chỉ mong ngóng mọi nhà có việc hay không? Tôi biểu môi, đi tới trên sofa và đảo mắt nhìn anh ta bận rộn nói. Mới không phải đâu. Chuyện này còn không phải là do lần trước người đàn ông mặt đơ tới trường học tìm tôi. Tôi không quen nhìn bộ dạng chảnh của anh ta nên mới hù dọa anh ta vài câu sao. Nếu chẳng may anh ta tìm chúng ta để siêu độ vong linh gì đó, vậy chẳng phải tôi là tự tát vào mặt mình, có bao nhiêu xấu hổ chứ? Trần Tú Tài vừa nghe vậy liền cười vang, giơ ngón tay về phía tôi nói. Cô nhóc, ai bảo cô giả vờ trâu bò cơ? Tôi nói thật cho cô biết, này là chuyện nhà họ Từ thật sự không dễ làm đâu. Chúng ta chỉ là chuyện chúng ta nên làm thôi, những cái khác coi như không nhìn thấy là được rồi. Cái gì gọi là chỉ làm chuyện chúng ta nên làm? Chẳng lẽ còn có vật gì khác sao? Tôi hơi cong khóe miệng, lòng tìm kiếm cái lạ bắt đầu quấy nhiễu ở trong lòng. Chỉ có điều tôi lại nhanh chóng ném ra sau đầu. Bởi vì nhà họ Từ đã phái người tới mời chúng tôi xuống, chắc hẳn đã tới giờ rồi, phải lập đàn làm phép. Trần Tú Tài không mang theo thứ gì, anh ta nháy mắt với tôi. Tôi lại đi hai tay không xuống dưới cùng. Tất cả quy định của nhà họ Từ đều căn cứ vào từng quy trình làm phép cũ. Trong sự rắc rối lại không mất đi vẻ trang nghiêm. Cả linh đường im lặng, không khí ngột ngạt vô cùng. Trần Tú Tài đứng ở trước pháp đàn với tư thế thần linh, khấn thiên phúc, mời tôn thần bận rộn tới vui vẻ quên cả trời đất. Bùa bay đầy trời, trong đại sảnh là cuồng phong gào thét, ánh đèn chớp hiện. Có thể nói phô trương tới mức không bình thường, quậy đến đám người nhà phía dưới muốn kêu cũng không dám kêu, muốn nhìn cũng không dám nhìn, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu trong miệng lẩm bẩm theo. Tôi quan sát xung quanh, vẫn chưa xuất hiện có gì không ổn. Trước mắt vẫn chỉ là đang siêu độ, còn chưa xảy ra chuyện gì. Tôi lại ngoan ngoãn canh giữ ở một bên, chờ sau khi anh ta làm phép xong. Những người quỳ ở phía dưới đều bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại người đàn ông mặt đơ và thư ký nhỏ của anh ta. Lúc này người phục vụ đưa tới một chậu nước. Trần Tú Tài xoắn tay áo lên rửa sạch hai tay, sau đó cầm lấy ba nén hương dài, đốt rồi cắm vào trong lư hương. Cả quá trình im lặng, bầu không khí trong linh đường giảm xuống tới mức điểm đóng băng rồi. Chương 158. Người xưa nói người chết vì lớn nhất. Làm nghề như chúng tôi lúc nào cũng tiếp xúc với người chết, cho nên trên phương diện này càng thấy vô cùng quan trọng. Trần Tú Tài cung kính cúi đầu tiến lên, biểu thị sự kính trọng đối với người chết, sau đó mới đi lên trước, vòng quanh quan tài để kiểm tra. Người sống vẫn luôn âm thầm sợ hãi người chết, cho dù là người thân nhất thì cũng sẽ không mất đi cảm giác sợ hãi này. Đừng nói nhìn vào người chết ở khoảng cách gần, chỉ cần nhìn quan tài đã khiến cho người ta có cảm giác toàn thân sợ sệt, trốn không kịp. Cho nên làm nghề như chúng tôi thật sự không phải là chuyện con người làm. Đối mặt với loại người chết, năng lực chịu đựng trong lòng lại phải lớn thế nào mới có thể lần lượt chống đỡ được. Số tiền này không dễ kiếm, nhưng có thể kiếm được đều là số tiền lớn. Khi tôi đang suy nghĩ linh tinh không chú ý, Trần Tú Tài bỗng nhiên nhảy lên quan tài. Anh ta đứng thẳng lưng, quan sát về phía trần nhà. Tất cả mọi người bị hành động này của anh ta làm cho kinh ngạc đến ngây người. Cả gian nhà yên tĩnh, chỉ còn lại có tiếng hít thở. Mà ở trong sự yên tĩnh kỳ lạ này, tôi nghe được từng tiếng nước nhỏ giọt. Ban đầu tôi tưởng là vòi nước rơi xuống trong chậu tạo thành, nhưng tôi quan sát một lúc, phát hiện ở dưới chậu nước rất khô ráo, mà tiếng giọt nước lại liên tục không ngừng, cho nên không thể nào là do chậu nước gây ra được. Tôi đi tới một bên, tiếp tục quan sát xung quanh, tìm kiếm nơi tiếng giọt nước tồn tại, chợt phát hiện hình như trong cả gian phòng, trừ tôi ra cũng không có người nghe được tiếng giọt nước. Điều này thật là kỳ lạ. Lẽ nào là do tôi nghe nhầm sao? Tôi tập trung tinh thần, nín thở nghe tiếng giọt nước theo quán tính, suy đoán xem có thể ở vị trí nào. Đáng giận là Trần Tú Tài chợt nhảy từ trên quan tài xuống, quát người đàn ông mặt đơ. Ai bảo các người đặt quan tài như vậy? Mỗi người các anh đều chán sống rồi sao? Người đàn ông mặt đơ nghi ngờ hỏi. Đều là có ý gì vậy? Khi quan tài đưa tới chính là dạng này, vẫn chưa hề động tới. Từ khi nhìn thấy quan tài, tôi quả thật có cảm giác là lạ với nó, nhưng cũng không nhìn ra được chỗ nào có vấn đề. Bây giờ Trần Tú Tài nhắc tới, tôi tò mò tiến tới hỏi. Anh phát hiện điều gì ạ? Trần Tú Tài trầm mặt chỉ lên trần nhà, cũng không nói một lời nào. Tôi nhìn theo ngón tay của anh ta, thấy phía trên quan tài có một đàn treo trần vô cùng tinh tế đẹp mắt. Ánh sáng chớp hiện, chói mắt giống như là bầu trời sao cực kỳ dài đặc. Vừa nhìn đã biết là đèn trần đắt tiền, dùng kim cương tinh tế để tạo ra. Đèn trần không có gì kỳ quái, nhưng tôi nhìn kỹ lại phát hiện có từng giọt nước từ trên đèn trần rơi xuống. Mà vị trí của đèn trần vừa vặn đặt ở trên đầu của người chết, điều này hơi kỳ lạ. Là ống nước tầng 2 bị hỏng sao? Nước nhỏ như vậy sẽ không bị rò điện à? Trong lòng tôi có nghi ngờ, đồng thời tôi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức chạy đến trước quan tài. Lúc này vừa nhìn, tôi lập tức kinh ngạc lùi lại một bước. Quả nhiên không khác so với suy đoán của tôi, chỗ mi tâm của ông cụ đã tụ khí đen. Nhìn từ vị trí phần đầu của ông ta được lộ ra, đúng lúc là trung tâm đèn trần nhỏ nước xuống. Tách tách, giọt nước tiếp tục nhỏ xuống trên trán ông cụ, lập tức bị lớp da bên ngoài hút vào. Không nhìn kỹ thì căn bản sẽ không phát hiện ra được. Tôi xem như đã tìm được nơi phát ra tiếng giọt nước, nhưng căn cứ vào loại tốc độ này của nó, trên đèn trần tích lại bao nhiêu nước mới không bị hơi nóng của ngọn đèn làm cho bốc hơi lên chứ? Điều khiến cho người ta sợ hãi khi nhớ lại không phải là tại sao đèn trần nhỏ nước, mà là nước bị người chết hấp thu đi đâu. Tôi không dám nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tú Tài, sắc mặt của anh ta tự nhiên chắc đã phát hiện ra vấn đề từ lâu. Vì sao lại không tiến hành hỏa táng? Ông cụ không muốn hóa thành tro, muốn giữ lại thi thể chôn dưới đất. Tôi không thể làm trái nguyện vọng của ông, cho nên chỉ lựa chọn chôn xuống đất. Người đàn ông mặt đơ thành thật trả lời, sau đó lại vội vàng hỏi một câu, đại sư, điều này có gì không đúng sao? Trần Tú Tài tức giận thở hổn hển. Tôi thấy anh ta rất phiền muộn, chỉ có điều ngại thân phận của mình và người đàn ông mặt đơ cũng không làm cho anh ta quá lúng túng, chỉ là không trực tiếp trả lời anh ta mà chỉ vào đèn trần nói. Đèn trần nhỏ nước vừa vặn rơi trên đầu của ông cụ, các người cũng không phát hiện ra sao? Người đàn ông mặt đơ a một tiếng, không tin nhìn về phía trên trần nhà nói. Đèn trần nhỏ nước sao? Không thể nào, công trình xây dựng ở đây đều do tôi tự mình giám sát, không có khả năng sẽ xảy ra hiện tượng thấm nước được. Cho dù ống nước có vết nứt, cũng không chỉ nhỏ nước một chỗ này chứ. Anh ta vừa dứt lời thì một giọt nước từ trung tâm đèn trần nhỏ xuống. Sau khi người đàn ông mặt đơ nhìn thấy, lập tức đi tới trước nhìn quan tài, giơ tay hứng lấy giọt nước và quát lên người bên cạnh. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Nhanh đi kiểm tra xem chỗ nào nhỏ nước xuống đi. Cho dù không thích gặp người đàn ông mặt đơ này, chỉ có điều nhìn vào hành động vừa rồi của anh ta, tôi cảm thấy anh ta vẫn rất hiếu thảo. Khi tôi xoay người nhìn Trần Tú Tài, phát hiện anh ta híp mắt quan sát người đàn ông mặt đơ, không biết lại có ý gì. Không bao lâu, người phục vụ với vẻ mặt đau khổ trở về nói, cậu chủ, các phương tiện trong phòng đều không sao cả, cũng không phát hiện ra bất kỳ chỗ nào bị hỏng cả. Sau khi nghe được người phục vụ báo cáo, người đàn ông mặt đơ lập tức nổi giận. Anh ta chỉ vào vị trí nhỏ nước trên đèn trần và nói, mắt các người đều mù rồi sao? Nước nhỏ như thế còn nói là không có chỗ nào rò nước à? Đi điều tra lại cho tôi. Lúc này Trần Tú Tài mới đi lên trước, chậm rãi nói, không cần phải kiểm tra nữa. Giọt nước không phải đến từ nước bình thường, mà là do âm khí gây ra. Trong cơ thể ông cụ tản ra, tập trung ở trung tâm của đèn trần, rồi hình thành giọt nước rơi trở lại trong cơ thể, tuần hoàn như vậy không ngừng. Cậu chủ từ, không quá 3 ngày, ông cụ chắc chắn sẽ bị thi biến. Cái đèn trần kia chắc là do người khác tặng cho ông. Người đàn ông mặt đơ sửng sốt, sau đó nói, cái đèn có vấn đề sao? Chương 159. Đèn vốn là tốt, chỉ có điều bị người ta động tay động chân, phía trên hội tụ âm khí rất nặng, sờ vào lạnh tới thấu xương. Vừa rồi anh dùng tay không ngăn giọt nước rơi của ông cụ, đồng thời cũng đuổi đi may mắn của anh. Tôi cho anh một lời khuyên, tiểu nhân phải phòng, tai ương thấy máu cũng phải tránh. Mấy năm tới đừng kiếm tiền nữa, chờ ổn định rồi nói sao. Trong mấy câu nói của Trần Tú Tài đã để lộ ra rất nhiều tin tức, nhất là người tặng đèn đã giở trò. Rõ ràng người đàn ông mặt đơ cũng biết là ai. Chỉ nghe hứng giọt nước là đuổi đi may mắn, anh ta trái lại dùng hai tay chụm lại, hứng tiếp giọt nước từ trên đèn trần nhỏ xuống. Tôi sẽ nhớ kỹ lời khuyên của anh. Chỉ có điều tôi không thể vì vậy mà làm cho ông cụ chết không được yên ổn. Không còn may mắn thì có thể là chờ. Nhưng tôi thật sự không ngờ, những kẻ ngoài mặt thoạt nhìn hình ra vẻ, phía sau lại làm ra chuyện độc ác như vậy. Vẫn làm phiền hai người giúp đỡ, để cho ông cụ được lên đường bình an. Người đàn ông mặt đơ nói mấy câu nghe tình thâm nghĩa trọng, có tình cảm đối với người chết. Mà vào lúc này, Trần Tú Tài đã tiến lên đẩy anh ta ra, không khách sáo nói, có lòng tốt chưa chắc được báo. Anh phải biết rằng âm khí trong cơ thể chính là sẽ chết người đấy. Có người cháu trai hiếu thuận như anh, ông cụ sẽ không quá mức đáng thương. Nghe giọng điệu này của Trần Tú Tài, dù thế nào cũng cảm thấy anh ta đang mắng khéo người đàn ông mặt đơ này, mà không phải là đang khen người vậy. Người đàn ông mặt đơ vừa bỏ tay xuống vừa run rẩy nói, tại tôi cũng không còn cảm giác nữa rồi. Nước này thật sự là lạnh đến tận xương. Đại sư Trần, anh xem như vậy được không? Chúng tôi chuyển quan tài tới chỗ khác, có thể tốt hơn một chút không? Trần Tú Tài xua tay nói, đã muộn rồi. Trên người ông lão đã hình thành âm khí, làm thế nào thì nó vẫn tiếp tục thôi. Vị trí đặt quan tài có vấn đề, hơn nữa đèn trần âm khí tụ tập, hai người hợp nhất, thi thể ông lão không bật dậy mới là lạ. Bây giờ đừng chú ý chữ hiếu đi đầu nữa, chờ sau khi tìm thời cơ tắt đèn trần đi, cậu hỏa táng thi thể, để người chết sớm xuống mồ yên mã đẹp đi. Người đàn ông mặc vô cảm chần chờ vẫn gật đầu đồng ý nói: "Đi, nghe ngài đại sư." Nhìn sắc trời cũng dần tối, xác định chắc chắn đêm nay không về được. Bây giờ không đến, khách nhà họ Từ đến đây không ít người. Người tới đều là nhân vật có danh dự uy tín, có vài người từng gặp trên TV, tham gia chuyên mục tài chính. Sau khi Trần Tú Tài để người khác nhìn cái quan tài, thì lên tầng 3 chuẩn bị làm trò trước mặt mọi người hủy đèn trần. Vốn tôi cũng muốn đi lên theo, nhưng anh ta bảo tôi đợi dưới tầng, không biết anh ta làm cái quỷ gì. Nhưng tôi nghĩ lại, thế cũng hay, hôm nay nhiều khách đến, chắc cái người tặng đèn kia cũng sẽ xuất hiện. Nên tôi rất muốn biết ai đã làm ra hành vi thiếu đạo đức như thế, mà đèn trần kia lại gặp tai vạ gì. Kẻ có tiền chẳng khác nhau là bao, gặp nhau chào hỏi, cái vòng lẫn quẩn này vốn không lớn, nhìn tới nhìn lui mấy khuôn mặt cũ, nên giữa họ cũng chẳng có gì mới mẻ. Nhưng với tôi mà nói thì không, tôi lớn thế này mới lần đầu tiên nhìn thấy nhiều nhân vật lớn như thế tập trung tại một chỗ. Tới tham dự tang lễ, mang vẻ mặt buồn thương. Những dịp như thế không nhiều. Tôi đứng trên khoảng sân bên cạnh quan sát chặt chẽ. Trong những vị khách mời, có hai người làm tôi thấy hứng thú. Dùng câu kim đồng ngọc nữ để hình dung hai người họ cũng không đủ. Họ rất trẻ tuổi, còn gắn bó với nhau. Hai người từ đầu đến chân như đứa trẻ mới sinh dính chặt với nhau. Tôi đoán họ nếu không phải mới kết hôn thì là cặp đôi đang yêu đương cuồng nhiệt. Trừ diện mạo thu hút bên ngoài, chàng trai kia có vẻ vốn rất giống người đàn ông mặc vô cảm, rất có thể cùng cha sinh. Có một việc kỳ lạ là đôi nam nữ vào cửa sau không xuất hiện chung với người đàn ông mặc vô cảm. Theo lý dù là người xa lạ, nếu đến đây phải thăm hỏi chủ lễ, nhưng hai người này bỏ hết tất cả quá trình, không phải nói rõ trong hai người có vấn đề rồi ư? Tôi đi theo cạnh người đàn ông vô cảm, thấy rất rõ hai người kia không hiểu phép tắc, nhưng anh ta vẫn để ý cô gái kia hơn, mấy lần dừng tầm mắt lại bên người cô ấy. Bầu không khí hơi ngượng ngập, mối quan hệ giữa ba người bỗng chốc rối tung. Sau khi đôi nam nữ kia nói chuyện với mấy vị khách thương nhân, tôi phát hiện cô gái kia quay đầu lại nhìn người đàn ông mặc vô cảm. Ngay lúc đó tôi liếc mắt nhìn anh ta, ánh nhìn đó không quá thân thiết. Trực giác của phụ nữ rất chuẩn, lúc cô ấy nhìn tôi giống như là nhìn thấu kẻ thù hay thứ gì dị hợm. Ôi trời, cô ấy không nên nhìn tôi như thế chứ. Thật là trời ơi đất hỡi. Một tiếng nổ vang lên trong sảnh lớn. Nóc nhà đặt đèn trần đột nhiên rơi xuống, nện thẳng lên quan tài. Cả không gian bởi thế mà tối sầm. Tất cả mọi người bật tiếng thốt kinh ngạc, lùi lại tránh ra sau. Tiếng hét hoảng sợ chói tai và tiếng thủy tinh vỡ vụn trộn lẫn với nhau, rất đáng sợ. Không biết ai chạy đi mở đèn trần, thắp sáng lại sảnh lớn. Sau khi thấy ánh sáng, mọi người bắt đầu yên tĩnh lại. Hoàng Nghị à, xảy ra chuyện gì đấy? Giá trị chiếc đèn này rất xa xỉ, tất cả làm thuần thủ công. Cô xem cô làm ra chuyện gì này, sao lại rơi xuống dưới? Dọa khách là chuyện nhỏ, chọc giận ông lão là có lỗi rồi. Cô làm việc không cẩn thận gì hết. Hôm nay là ngày gì, cô còn dám trong trường hợp này mà gây chuyện? Cô nói xem, cô không thấy có lỗi với tình yêu thương của ông lão dành cho cô à? Đèn đập vào quan tài, điểm xấu đấy. Đúng là uổng công ông lão tín nhiệm cô, chuyển di sản cho cô, cuối cùng cô đáp lại tình yêu của ông lão như thế đấy. Mở miệng nói chuyện là chàng trai tôi vẫn chú ý, vẻ ngoài trông nhã nhặn, không ngờ vừa nói chuyện đã tổn hại người ta thế rồi. Chương 160. Qua lại ý trong lời chàng trai này, đèn trần không phải là do người khác tặng cho, mà là chính ông lão đã làm. Thế thì càng kỳ quặc. Từ Hằng Nghị là cô gái cong môi nói: "Đèn rơi đúng là điềm xấu, ông già hồ đồ sắp xếp hết rồi, ai mà đoán được bí ẩn trong đấy. Tôi rất cảm ơn anh cả với chị dâu cả đưa tới chiếc đèn trần quý giá như thế, nhưng giờ nên đổi mới vứt cũ đi. Từ Hằng Vĩ, anh nói xem có đúng không?" Đúng là tôi không nhìn lầm, hai người này đúng là có quan hệ huyết thống. Mà cô gái này là chị dâu của người đàn ông mặc vô cảm, đèn trần cũng là do họ tặng. Nhìn họ cứ tỉnh bơ trước chuyện không liên quan tới mình, tôi rất muốn vạch trần sự độc ác của họ, nhưng tôi nhìn xuống. Từ Hoàng Nghị đã biết đầu đuôi câu chuyện. Anh ta cũng hiểu tốt và xấu, không chỉ nhìn vào bề ngoài. Có đôi khi sự thật đằng sau sự việc mới khiến lòng người lạnh lẽo. Quan điểm ấy tôi rất hiểu lời người đàn ông vô cảm nói. Anh trai và chị dâu của anh ta đã đưa tới thứ không sạch sẽ gì đó. Mục đích không trong sáng, không chỉ hại ông lão mà còn mang đến tai họa lớn hơn nữa. Hiện giờ đèn đã vỡ trước mặt mọi người, nhìn như đạp vào linh đường ông lão. Nhưng thực ra là phá hủy thực pháp, hại người ác độc kia, giúp người đàn ông mặc vô cảm và ông lão. Từ Hoàng Vĩ cười, anh ta nhăn mắt lại nói. Đúng chứ, nhưng giờ thị trường kinh tế suy giảm, cô đầu tư ở đâu cũng thất bại. Hạng mục chết, mệt không ít ha. Dù đồ cũ rồi, cô có tiền dư mua mới không? Ông lão là tôi nhặt xác. Nếu cô muốn chiếm lợi, cũng phải xem ông lão có tức giận bật dậy hay không đã. Lời nói trào phúng như một quả bom trong mọi người. Kiếp nổ bật mang tới một chiến tranh không khói thuốc. Nhưng Từ Hằng Vĩ không để ý đối phương. Anh ta nhã nhặn cười nói. Anh cả yên tâm. Ông lão để lại di sản cho chúng ta cũng đủ rồi. Dù bồi thường cả đời cũng tha hồ cho tôi sống phóng túng. Huống chi là bị kẻ tiểu nhân tính kế thôi. Loại kỹ xảo này với tôi chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Nhưng tôi khác với anh trai tôi. Đèn là món đồ thực dụng, mua giá hời là được rồi. Cô xem cô đưa tới món đồ quý giá kia kìa. Nói vỡ là vỡ, để người ta phòng bị, có ý gì chứ? Lời vừa thốt ra khỏi miệng, sắc mặt hai người kia tối tăm vô cùng. Bên nữ trông như vẫn còn duy trì phong độ cô ấy, nhưng rõ ràng đã rung lên biên độ nhỏ. Còn Từ Hằng Vĩ giận rung người rất rõ. Từ Hằng Nghị, tôi khuyên anh đừng đắc ý quá sớm. Anh chiếm được toàn bộ gia sản của ông lão, đó là do anh không biết xấu hổ. Giữa anh em chúng ta, anh còn cảm thấy anh như thế là không bất công đối với tôi. Ông Từ trước đây đối xử như thế với tôi, mà tôi vẫn còn đứng ở trong này, biết là vì sao không? Bởi vì tôi còn muốn xem ông ta bây giờ còn làm gì được tôi nữa. Dù giọng của Từ Hằng Vĩ bị đè ép, nhưng tôi vẫn nghe rõ phẫn nộ và oán hận trong lòng anh ta. Anh em vì tiền tài phản bội nhau, không có liên quan gì tới tôi. Nhưng đối với ông lão chết rồi, còn canh cánh trong lòng, làm chuyện tổn hại âm đức như thế, thì phải gọi là trơ trẽn. Dù trước đó ông lão làm cái gì, giờ người đã chết. Còn mắng người cùng quan hệ huyết thống với mình như thế thì là quá đáng. Các cụ nói rồi, người làm trời nhìn, anh cũng thế, đừng quá đáng. Từ Hằng Vĩ liếc nhìn người đàn ông mặt vô cảm, vỗ vỗ bả vai anh ta rồi nói. Ôi, mấy ngày không gặp, khẩu vị anh cũng độc đáo hơn hẳn. Đứa nhà quê kia trưởng thành coi như cũng được, mà miệng câm như hến ấy. Đứa nhà quê? Là đang nói tôi sao? À, đôi nam nữ chó má này coi tôi thành con gái ngành phục vụ người đàn ông mặt vô cảm. Có người bẩn thỉu như thế không? Nhìn ánh mắt hèn mọn của thằng kia đi. Chắc chắn là nghĩ tôi thành loại phụ nữ hám của, muốn mượn tôi làm xấu mặt người đàn ông vô cảm. Nhìn lắm rồi nhưng không nhịn được nữa. Tôi nhướng mày không khách sáo nói. Từ Hằng Vĩ, trên đời này có một loại người, anh không đắc tội nổi đâu. Từ Hằng Vĩ dường như không nghĩ tới chuyện tôi giáp mặt phản bác. Anh ta cười xấu xa, nghĩ đã tìm tới ngồi nổ khơi mào cuộc chiến. Muốn để người đàn ông mặt vô cảm thêm tuổi hộ, xả mùi xa mưa nói. Ôi, cô gái nhỏ giọng ngông nghênh thế. Tôi lớn thế này rồi còn chưa từng gặp người thế đâu. Nhưng đúng là có nhiều người tôi không dám đắc tội thật. Nói rồi anh ta lại truyền sang Từ Hằng Nghị nói. Bạn gái mới của anh hay thật, nhìn thấy chưa? Đừng có chọc phiền rồi không biết chết lúc nào. Tôi cũng cười bên ngoài, nhưng bên trong lại không cười nổi. Thế à, thế cũng hay lắm. Có một loại người thích giao tiếp với anh như thế lắm. Từ Hằng Vĩ dường như nghe ra điều ẩn giấu trong câu nói của tôi. Anh ta hơi sửng sốt một lúc. Bên kia Từ Hoàng Nghị nói với tôi. Cô Mạc, cô chờ chút, tôi mời đại sư Trần xuống. Tôi gật đầu, lướt qua Từ Hằng Vĩ đi về phía quan tài ông lão. Đèn trần rơi xuống dưới đập một cái lên hố quan tài, nhưng không đập nứt cái quan tài, đúng là may mắn trong bất hạnh. Trần Tú Tài cùng người đàn ông mặc vô cảm đi xuống. Sau khi xem qua thì dặn dò người hầu nhà họ Trần. Cả đêm đưa thi thể ông lão đi đốt. Đôn đốc mãi mới được. Trước khi đưa quan tài đi, để phòng chuyện không may, anh ta còn dán bùa lên trên mặt ông lão, nói thầm một lúc mới có thể chở quan tài đi. Sau khi tất cả công tác hoàn thành, đã sắp tới nửa đêm, các vị khách cũng đã rời khỏi. Tôi muốn thừa dịp nghỉ ngơi tìm Trần Tú Tài hỏi chuyện. Vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng người đàn ông mặc vô cảm truyền tới từ trên cầu thang. Hình như anh ta cãi nhau với người phụ nữ nào đó, xuất phát từ sự tò mò. Tôi lặng lẽ đi tới, núp trong góc phòng nhìn sang. Ôi chà, người phụ nữ đứng cùng với người đàn ông mặc vô cảm là chị dâu của anh ta. Trong người phụ nữ rất kích động. Mấy lần muốn cầm cánh tay người đàn ông mặc thang, nhưng đều bị hất ra. Người phụ nữ đè giọng, điềm đạm đáng yêu giải thích. Nghị, anh phải tin tưởng em chứ. Em thật sự chưa từng dối anh, cũng chưa bao giờ hại ông lão. Anh đừng hiểu lầm em thế mà. Chương 161. Từ Hoàng Nghị lại ném cánh tay người phụ nữ kia ra. Hắn kích động nói. Không cần nói nữa. Năm đó không phải vì cô vì tiền mà rời khỏi tôi sao? Nhảy vào vòng tay của anh cả sao? Cô là kiểu phụ nữ thế nào tôi hiểu rất rõ. Chỉ là cô không ngờ con trai út nhà họ Từ sẽ có ngày trở mình đúng không? Cô và anh cả tiêu tốn bao nhiêu suy nghĩ để đối phó với tôi cũng không sao cả. Nhưng vì sao lại làm như thế với ông nội chứ? Đừng có lấy lòng dạ độc ác của cô để lợi dụng phần tình cảm của tôi đã dành cho cô nữa. Tôi đã làm quá đủ vì cô rồi. Từ giờ trở đi, hai chúng ta đường ai nấy đi. Tôi đã không còn chút cảm giác với cô nữa rồi. Cô cứ làm cho tốt cái danh mợ cả của nhà họ Từ đi. Bớt đến làm tôi chán ghét. Như vậy ai cũng đều có lợi cả. Một người phụ nữ chân đạp hai thuyền. Vì tiền mà vứt bỏ tình yêu ban đầu. Kết quả phát hiện ra mình đã sai rồi. Sau đó muốn trở về để làm kẻ ôm đùi. Thật, thế giới của kẻ có tiền quá huyền bí. Cục cưng tỏ vẻ không hiểu lắm. Nhưng mà người phụ nữ này cũng quá dũng mãnh đó chứ. Quá đáng đó chính là trình độ nữa. Nghị, chuyện đèn trần thật sự không có liên quan tới em. Là anh điện thoại cho em bảo em đưa tới mà. Em chưa từng nghĩ muốn làm hại ông cụ đâu. Năm đó là vì sau khi anh cả của anh chiếm đoạt em, còn uy hiếp muốn nói xấu em. Em sợ anh sẽ chán ghét em. Cho nên sau này em mang thai, không có cách nào mới phải gả cho anh ta. Người em yêu là anh. Anh không tin em cũng không có cách nào. Nhưng chuyện cái đèn thật sự không có liên quan tới em. Sau khi em biết còn muốn tới nói cho anh. Nhưng anh ta nói nếu em dám nhiều chuyện thì sẽ giết em. Hoàng Nghị, em thật sự... Người phụ nữ khóc như hoa lấy mưa. Rất là đáng thương. Nhưng tôi không nhìn thấy có chút đồng cảm nào trên mặt Từ Hoàng Nghị. Cảm xúc của hắn như bị đóng băng. Khó để người khác đoán ra là hắn đang nghĩ gì. Vở kịch tình tay ba không có gì đáng xem. Tôi sai người đi đến gõ cửa phòng của Trần Tú Tài. Bên trong truyền đến tiếng luống cuống chào hỏi. Tôi chép chép miệng, nghĩ thầm người kia đang làm cái gì, còn căng thẳng như vậy. Tôi đứng ở cửa đáp một tiếng, sau đó trực tiếp mở cửa đi vào. Anh ta đúng lúc quay lưng về phía tôi, còn không mặc quần áo nữa. Anh đang làm chuyện gì xấu hổ đó? Tôi lấy tay che mắt lại rồi quay đi. Mặc quần áo vào. Trần Tú Tài khác thường đưa lưng về phía tôi, còn cực kỳ gấp gáp nói. Hơn nửa đêm rồi, cô không ngủ lại chạy đến đây làm gì? Có chuyện gì mà mai nói không được sao? Có chuyện. Có một thằng cha làm người ta chán ghét, rất muốn dạy dỗ hắn một chút để cho hắn nhớ kỹ. Anh có loại đạo thực nào có thể khiến cho người ta gặp xui xẻo không? Cái loại không cần phải hại chết người ấy. Tôi chỉ cần nghĩ đến cái mặt mũi của Từ Hằng Vĩ kia là lập tức không ngủ được. Không cho hắn chơi đùa vui vẻ một chút thì quá có lỗi với danh tiếng nhà họ Mạc rồi. Trần Tú Tài cười ha ha hai tiếng nói. Con nhóc này, tôi dẫn cô ra ngoài không phải là để cho cô nghĩ hại người như thế nào, mà là để cô học hỏi. Sau này cũng có thể tự mình nhận việc kiếm tiền. Lúc Diệm Thiên Ngạo không có bên cạnh thì có thể tự bảo vệ mình. Cô trái lại không chịu học cho tốt. Cứ muốn chút đường ngang ngõ tắt gì đó, như vậy thật sự là không được rồi. Tôi biết cô muốn xử ai, nhưng mà Từ Hằng Vĩ kia cho dù cô không ra tay, hắn cũng sẽ bị trừng phạt. Không có còn nói giỏi chăm sóc nuôi nấng trước khi lâm chung, cô đơn cả đời đã rất đáng thương rồi. Tuổi già cô đơn cả đời, không có con nói giỏi chăm sóc, thật sự rất đáng thương. Nhưng tôi nghe người phụ nữ kia nói là mang thai con của hắn mà. Sao lại không có con được? Chẳng lẽ sẽ chết rồi sao? Nếu nói như vậy tôi cũng không thấy khó chịu nữa rồi. Được rồi, tôi về ngủ đây. Anh cũng đi ngủ sớm một chút, đừng có giày vò mình. Tôi vừa đứng dậy muốn đi, chợt thoáng nhìn thấy hai thứ gì đó giống như hai đường màu đen đỏ xen kẽ quấn trên tay của Trần Tú Tài. Nhìn kiểu gì cũng thấy thật chướng mắt. Anh sao vậy? Đừng tới đây, đi đi. Tôi định đi qua nhìn cho rõ, ai ngờ Trần Tú Tài đã rống to với tôi. Mẹ ơi, hét cái em gái của anh. Tôi bị anh ta dọa giật mình, bực tức đánh lên gái anh ta một cái. Nhưng làm tôi bất ngờ chính là người này đột nhiên phù phù một tiếng rồi ngã xuống đất, thân thể va chạm vào mặt đất. Hai đường đen đỏ quấn trên cánh tay của anh ta không ngừng lan trên da thịt. Chúng nó nhìn giống như hai đường kinh mạch đang chéo với nhau, không ngừng di chuyển trong cơ thể. Tôi không nghĩ ra được đây là thứ gì. Anh ta kêu tôi tránh đi chính là không muốn để tôi nhìn thấy. Nhưng tôi vẫn còn chút lo lắng tiến về phía trước. Lúc nâng anh ta dậy, tay tôi chạm vào làn da của anh ta. Hai đường mạch kia bắt đầu từ ngón tay của tôi, nhanh chóng lan ra khắp bàn tay. Sau đó ngay lập tức lẻn vào trong cơ thể của tôi. Tai nạn này đến quá nhanh, tôi bỗng chốc không biết nên làm thế nào mới tốt. Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Trần Tú Tài. Anh ta đẩy tôi ra rồi nói. Còn nhóc ngốc, đã kêu cô đừng tới đây rồi mà. Bây giờ cô xong đời rồi. Đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đang có thứ gì đó chạy qua chạy lại. Có lúc thứ đồ chơi đó có thể chạm được vào ngực tôi. Tuy rằng ngắn ngủi khoảng một giây thôi, nhưng đau đớn rai rứt thế nào thì tôi khó mà quên được. Tôi đau đớn khom lưng, cả người run rẩy, khuôn mặt lộ vẻ đau khổ. Này à, cái này rốt cuộc là cái gì vậy? Trần Tú Tài thở dài nói. Còn nhóc nhà cô, nói cô ngốc là không chịu. Vốn có thể giải quyết xong, bây giờ thì hai rồi, bị cô quấn lấy làm cho phức tạp lên luôn. À, đau quá. Tôi nghe thấy anh ta chăm chọc thì tức giận quá. Đừng nhiều lời, anh nói nhanh lên, cuối cùng đây là cái gì? Âm khí, hai loại âm khí là ông cụ từ và thứ ở trên đèn trần. Tôi hút bọn nó vào trong cơ thể của mình, có thể xóa đi nguy cơ ông cụ sống lại gây chuyện. Tôi da dày chống được một chút chuyện là xong rồi. Cô nói xem cô đến đây làm gì chứ? Ai đã ngốc mà lại còn ngu, còn không cho người ta nói mình ngốc, thật sự là không cứu được. Chương 162. Tôi mà biết có chuyện như vậy, ai còn rảnh quan tâm anh sống hay chết chứ? Thật sự là mình không tìm đường chết thì sẽ không chết. Giờ thì hay rồi, giải quyết thế nào đây? Tôi cắn môi, giọng căm hận nói. Không nghĩ cách nhanh đi. Vốn còn nghĩ lần làm ăn này rất trôi chảy. Trước khi tên chết tiệt tỉnh lại, tôi chạy về nhà sẽ không ai phát hiện ra. Bây giờ lại thêm cái chuyện này. Nếu Trần Tú Tài không biết xử lý thì tôi sẽ xong luôn. Nếu tên chết tiệt biết tôi nhận đơn hàng một mình, còn biết tôi gây ra phiền phức cho mình, anh không mắng chết tôi mới lạ. Làm không tốt còn phải chịu phạt đánh bằng gậy, mong nở hoa, đau khổ đến mức nào chứ? Trần Tú Tài ngồi ngay ngắn trước mặt tôi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái này hả? Không dễ làm đâu. Tôi sợ người đàn ông nhà cô tìm tôi liều mạng. Bây giờ tôi đã đau đến mức sắp chết rồi, anh ta còn nghĩ đến chuyện khác. Tôi trợn trắng mắt nhìn anh ta nói. Liều mạng thì liều mạng thôi, dù sao hai người gặp chính là để liều mạng mà. Còn sợ nhiều thêm lần nữa làm gì, bây giờ anh giúp tôi nhanh lên. Ngực bị đụng mấy lần, tôi khoanh người co gắp lại, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể đau chết ngay lập tức vậy. Tôi ngã ra trên mặt đất, không dám lộn xộn. Tình trạng của Trần Tú Tài nhìn qua cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu. Anh ta đã đổ mồ hôi đầm đìa rồi. Con nhóc, đây là do cô chủ động yêu cầu đó. Đến lúc đó cô phải nói rõ trước mặt anh ta thay tôi, ngăn anh ta giết tôi mới được. Tôi không muốn do Trần Dương kia ra ngoài, cũng không muốn cuối cùng biến thành anh ta. Cô cần phải... Trần Tú Tài dừng lại. Hình như anh ta cũng sắp không chịu nổi âm khí đang chuyển động lại trong cơ thể của mình nữa, bắt đầu thở hổn hển từng hơi từng hơi. Không biết vì sao lời nói của anh ta lại bất đắc dĩ như thế, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất trong không khí vậy. Giống như có một ngày tôi sẽ không còn được gặp lại một người giống như Trần Tú Tài nữa. Được được, tôi đảm bảo sẽ chặn không cho anh ta giết anh. Nhận được sự bảo đảm của tôi, Trần Tú Tài mới từ từ đi về phía tôi. Khoảng cách chỉ có vài bước, anh ta phải đi mấy phút mới tới được trước mặt tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi. Trần Tú Tài nghỉ ngơi một lát rồi ngoan ngoắt ngón tay nói với tôi. Dựa sát vào đây một chút, tôi không có sức vào đó. Dựa vào gần như vậy làm gì? Tôi nghi ngờ nhìn anh. Trên người tôi bây giờ đã phủ kín hai đường đen đỏ kia rồi. Nếu còn chạm vào anh nữa, không phải tôi sẽ trực tiếp treo luôn sao? Tôi lắc đầu với Trần Tú Tài kiên quyết nói. Không muốn, đầu tiên anh nói cho tôi biết đến gần anh để làm gì trước đi. Trần Tú Tài cúi đầu cười đau khổ, dùng cầm chỉ ngọc bội màu trắng trong ngực của tôi. Người đàn ông của cô chết rồi hả? Im lặng như vậy không giống như anh ta chút nào. Anh mới chết ấy, toàn bộ khu cả nhà anh đều chết thì có. Anh ấy chỉ là tinh thần không được tốt, nên đi ngủ không được sao? Miệng của tên này đúng là quá độc ác. Có ai mở miệng là trù ẻo người ta chết như vậy đâu chứ? Tinh thần không tốt? Tôi thấy anh ta đang ở lâu trong cô nên mới biến thành kẻ ngốc luôn như cô vậy. Bị đạo sĩ kia tính kế, còn làm mình trở nên thê thảm như vậy. Tôi thấy khắp trời đất chắc chỉ có mỗi anh ta thôi. Chuyện này giấu kín như vậy, sao anh ta lại biết? Lời này tôi không thích nghe chút nào, cho nên tôi thẳng thừng nhìn chằm chằm Trần Tú Tài. Tôi không biết kỹ năng dùng mắt giết người, nhưng vẫn khiến anh ta cảm thấy sợ hãi trong lòng. Anh ta ho khan hai tiếng nói. Con nhóc kia, ánh mắt của cô thật sự dọa người đó. Cô còn muốn làm gì không? Anh nói xem tôi phải làm gì. Sao anh lại chú ý lão già nhà tôi như vậy? Anh có âm mưu gì với anh ấy? Sao lại biết chuyện này? Nói xong tôi ngoài cười nhưng trong lòng không cười, hì hì với anh ta hai tiếng. Trần Tú Tài thở ra một hơi. Anh ta trắng mắt liếc tôi một cái. Làm ơn sau này đừng có cười giống như là đứa ngốc như thế được không? Làm tôi sợ muốn chết. Mẹ nó, tôi cho rằng nụ cười này sởn tóc gái, vào mắt tên này lại thành tên ngốc như vậy. Thế là có ý gì đây? Anh ta lại chế giễu tôi hết lần này đến lần khác sao? Không đợi tôi mở miệng, Trần Tú Tài đã tiếp tục giải thích. Tôi biết chuyện này có gì lạ đâu. Thật ra tên kia là đồ đệ của Trần Dương. Ông ta làm nhiều chuyện xấu, tôi chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. À, thì ra là tên đạo sĩ thúi kia là do anh ta xử. Anh ta chỉ là đồ đệ của Trần Dương, mà bản lĩnh đã không nhỏ rồi. Vậy thì phải chăng năng lực của sư phụ còn lớn như thế nào nữa? Nếu nói như vậy, Trần Tú Tài cũng là một nhân vật độc ác rồi. Sao tôi không nhìn ra được chút nào vậy? Trong lòng khó nhọc tưởng tượng không nổi, ánh mắt không ngừng xoay chuyển, nhìn chăm chăm Trần Tú Tài, nhưng vẫn nghĩ không ra. Trần Tú Tài nâng tay lên lắc mấy cái trước mặt tôi, sau đó nói. Cô nhóc, cô muốn đợi Diệm Thiên Ngạo đến cứu mình, hay là muốn cứu mình ngay lúc này? Đương nhiên là ngay bây giờ rồi, anh muốn tôi làm gì? Chẳng khác nào nói nhảm đâu chứ, đương nhiên là phải làm bây giờ rồi, đợi tên chết tiệt đến cứu tôi cũng đâu có ngốc. Trần Tú Tài nói một chữ được, sau đó vươn vai đè gái tôi, đưa mặt anh ta đến gần tôi. Mẹ nó, đây là muốn ăn đồng hũ của tôi à? Ban đầu tôi đã không muốn dựa sát vào anh ta, sợ âm khí trên người anh ta truyền tới tai của tôi. Bây giờ bị anh ta giữ chặt, trên người tôi lại không có chút sức để động đậy, trốn cũng không thoát. Tôi vội vàng giơ tay lên che miệng. Lúc lòng bàn tay cảm nhận được ánh môi mềm mại của anh ta, phản ứng đầu tiên của tôi chính là tát anh ta một cái. Đồ dây xòm! Trần Tú Tài che mặt, vẻ mặt uất ức lắm, cắn môi, giống như là bị bắt nạt, trừng mắt nhìn tôi. Cô đánh tôi làm gì? Là cô kêu tôi nghĩ cách mà. Ngoài dùng miệng hút âm khí trong người cô ra còn cách nào khác nữa? Hơn nữa dây sờm cũng phải xem đối tượng đấy. Chỉ dựa vào cái dáng vẻ này của cô, tôi thật sự không xuống tay được đâu. Chương 163. Được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Tên xấu xa này đụng phải điểm mấu chốt của tôi rồi. Dáng vẻ của tôi thì sao hả? Trần Tú Tài không sợ chết, nhìn tôi từ trên xuống dưới vài lần, sau đó nói. Chính là cái dáng vẻ đó đó. Cái cần có thì không có, bên trên thì nhỏ, bên dưới cũng không lớn. Ác mộng của phụ nữ đấy. Tôi giơ tay lên muốn tát cho anh ta thêm cái nữa, nhưng khi nhìn thấy mấy đường đen đỏ nhiều hơn không ít trên tay mình, chỉ có thể nhịn xuống. Tôi sợ mình không đánh chết anh ta, còn hút thêm nhiều âm khí vào người. Tôi không tin anh đang lợi dụng tôi. Cơ hội ăn đậu hũ của tôi, còn truyền hết âm khí vào tôi chứ gì. Cái đó tôi cũng không phải là chụp mũ bậy bạ đâu. Nghĩ lại xem, anh ta vừa chạm vào tôi một lúc, âm khí trên người tôi đã nhiều hơn vài phần. Vậy nếu anh ta hôn tôi, lúc đó không phải sẽ tiếp xúc da thịt sao? Hừ, tên này thật sự cho là tôi bị ngốc sao? Cái đạo lý này tôi vẫn có thể tính ra được đấy. Trần Tú Tài liếc mắt xem thường, anh ta tức giận nói. Tùy cô, tôi không có lừa cô. Cô cứ chờ đó, đợi sau khi tà vật kia hấp thu âm khí biến thành tà linh, cô chỉ có thể chờ chết thôi. Lời thân thể thuần âm giống như cô, sớm muộn gì cũng sẽ bị nó hút khô người. Tôi thấy người đàn ông nhà cô vẫn chưa chắc có năng lực cứu cô đâu. Dù sao tôi cũng không muốn lại ăn đòn nữa. Tự cô xem rồi làm đi. Cái gì? Tà vật sau khi hấp thụ âm khí sẽ trở thành tà linh hả? Vậy chẳng phải tôi sẽ không cứu nổi sao? Đến lúc này tôi thật sự hoảng sợ, túm lấy ngọc bội màu trắng hồ. Tên chết tiệt, anh mau ra đây, tôi sắp bị biến thành xác khô rồi, anh không ra đây cứu tôi đi. Ngọc bội màu trắng không có phản ứng. Tôi khóc không ra nước mắt, nhìn chăm chăm Trần Tú Tài đang đắc ý. Tôi muốn đập một cái cho anh ta chết tươi trên đất luôn. Nhớ tới bạn trai của Trương Linh Linh lúc trước, không phải anh ta cũng bị hút khô tinh khí trên người sao? Là biến thành xác khô hay không? Như vậy rất kinh khủng, không thích hợp với người đẹp như tôi. Tôi không muốn trở thành dáng vẻ như thế. Chết cũng phải có tôn nghiêm của người chết. Chết như vậy quá khó coi rồi. Nghĩ đến đây tôi quyết định trong lòng, nhìn chằm chằm khuôn mặt đê tiện muốn ăn đòn kia của Trần Tú Tài. Cố gắng nhắm chặt mắt tiến lại gần. Trần Tú Tài đi một ngày đàn học một sàng khôn. Anh ta né tránh nói: Làm gì vậy? Cô còn muốn đánh tôi hả? Ông đây không muốn. Quy tắc giang hồ, đánh người không đánh mặt. Ông đây còn phải dựa vào mặt để kiếm cơm đấy. Già mồm cái gì? Tôi mở mắt, nắm chặt áo của Trần Tú Tài, kéo anh ta đến trước mặt mình nói: Nếu anh dám gạt tôi, bà đây sẽ giết chết anh. Tôi đã quyết tâm rồi, coi như là bị ruồi bọ cắn một cái, chỉ cần giải quyết xong chuyện này là được. Đang lúc hai người bọn tôi nhanh mồm nhanh miệng dán môi vào nhau, một âm thanh lạnh lẽo còn hơn cả băng giá vang lên: Hai người đang làm cái gì vậy? Giật mình một cái, tôi sợ tới mức suýt chút nữa là cắn trúng đầu lưỡi của mình. Không biết Quỷ Vương Dạ Quân đã ra khỏi ngọc bội trắng từ lúc nào, đứng ở bên cạnh tôi. Anh ta còn đeo một cái mặt nạ ác quỷ mặt đen, bị một đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm. Tôi lập tức hóa đá đứng hình tại chỗ, gỡ từ ngón tay của Trần Tú Tài ra, sau đó xấu hổ cười ha ha, lắp bắp nói: Không, cái gì cũng không, không có làm cái gì hết. Trần Tú Tài vô tội nhìn chằm chằm Quỷ Vương Dạ Quân, nhún vai nói: Cô ta muốn hôn tôi. Nè, thần kinh não của tôi bắt đầu không ngừng co rút, trở tay muốn tát Trần Tú Tài thêm cái nữa, nhưng lần này lại bị anh ta ngăn lại. Tên xấu xa không biết xấu hổ này, nếu không phải anh hại tôi, sao tôi lại biến thành thế này được? Ai muốn hôn cái tên xấu xa nhà anh chứ? Nếu anh nói tôi chạm vào anh sẽ biến thành xác khô, tôi sẽ có lòng tốt đi đỡ anh sao? Điều do anh không tốt, tôi sắp biến thành người khô rồi, sau đó sẽ chết rất khó coi. Tôi không muốn đâu. Bây giờ có một loại cảm giác chó cắn chó. Mục đích không sai, nhưng mà cảm giác bị bắt gian tại trận thế này thật sự làm tôi cảm thấy lúng túng. Quỷ Vương Dạ Quân bước một bước về phía tôi. Lần này anh mang một mặt nạ ác quỷ đen, bên trên có vài sợi hoa văn màu bạc, chỉ khi đến gần mới có thể nhìn thấy rõ. Nhưng anh càng đến gần, tôi càng có thể nhìn thấy nồng đậm sát khí trong đôi mắt bên dưới mặt nạ kia. Tôi thật sự là không có. Quỷ Vương Dạ Quân vẫn không nói lời nào, chỉ đứng thẳng trước mặt tôi, nâng tay trái lên đưa về phía tôi. Được rồi, chết thì chết, chết trong tay anh còn tốt hơn là biến thành xác khô nhiều. Nghĩ đến đây tôi dứt khoát nhắm mắt lại, nhưng đợi hơn nửa ngày vẫn không thấy thân thể mình có gì kỳ lạ. Vì thế tôi lén mở một mắt ra nhìn về phía tên chết tiệt, chỉ thấy anh ta đang để tay trái lên ngực tôi. Hai đường đỏ đen kia nhanh chóng chạy với bàn tay của anh. Đến lúc tất cả hai đường kia tụ hợp trong lòng bàn tay của anh, tôi nghe thấy tiếng tru giống như là của quỷ xúc. Trời ơi, đây chính là âm thanh của âm khí và tà vật muốn chiếm lấy thân thể tôi sao? Thật là kinh khủng. Tôi không nhịn được mà run cả người, da gà rơi đầy đất. Cảm. Tôi đợi không được mở miệng nói cảm ơn. Quỷ Vương Dạ Quân đã đi về phía Trần Tú Tài. Anh dùng tay trái chứa đầy tà vật không tiếng động đập lên gái anh ta. Đừng. Tôi sợ hãi kêu ra tiếng. Nhìn thấy Trần Tú Tài nhắm hai mắt ngã xuống đất, tôi không biết làm sao, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Anh ta đã chết rồi sao? Mặc dù anh ta có chút xấu xa, nhưng tội không đáng chết mà. Nhưng mà chuyện cũng không giống như tôi tưởng tượng. Phần 21 xin được dừng lại ở đây. Nếu thấy hay, các bạn hãy đăng ký kênh để tiếp tục nghe những tập mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.